Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 3, Thế giới liêu trai phần 1 Mặt trời lên mặt trăng lặn. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. 3 ngày thời gian, Trần Xuyên một mực đợi tại Trần Gia tu dưỡng thân thể của mình. Đồng thời 3 ngày xuống tới, Trần Xuyên cũng rốt cuộc xác định một sự thật, đó chính là thế giới này xác thực là thế giới liêu trai. Thư sinh trồn hoang, sơn tinh quỷ quái, thành hoàng âm ti, đạo sĩ cao tăng, văn khí quốc vận, kim hoa lan nhược. Những yếu tố này quả thực không nên quá phù hợp thế giới liêu trai bối cảnh. Lập tức, Trần Xuyên trong lòng cảm giác nguy cơ cũng liền xông ra. Đây chính là yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới. Ở kiếp trước nhìn liêu trai truyền hình điện ảnh thời điểm Trần Xuyên vẫn không cảm giác được thế giới liêu trai thêm đáng sợ, bởi vì hắn ánh mắt đều bị truyền hình điện ảnh bên trong đẹp đẽ nữ quỷ hồi ức hấp dẫn. Thế nhưng bây giờ, tự mình đến thế giới này, Trần Xuyên mới khắc sâu cảm giác được thế giới này nguy hiểm đáng sợ. Vẻn vẹn từ trong nhà, nhìn thấy cái kia một quyển ghi chép đủ loại Thiếu Dương huyện từ trước tới nay phát sinh quỷ sự quyền tông, đều để Trần Xuyên cảm thấy từng cơn đái lòng phát lạnh. Người bình thường một khi gặp những cái kia yêu tinh quỷ quái, cơ bản liền giấy ruộng không gian đều không có. Nếu như là gặp được Nhiếp Tiểu Thiến chi lưu đẹp đẽ nữ quỷ còn tốt, coi như bị hút chết hút khô ít nhất còn được phong lưu. Nhưng nếu như là gặp được mặt xanh nanh vàng áo quỷ sơn tinh, hoặc là thu yêu mỗ mỗ chi lưu. Hình ảnh kia quả thực, Trần Xuyên cũng không dám suy nghĩ nhiều tượng, không phải bị moi tim móc phổi, chính là mở ruột phá bụng. Mà lại chủ yếu nhất là, thế giới này, vương triều từ lâu bất ổn, thiên hạ các nơi đều đã sinh ra loạn tượng, so sánh yêu tinh quỷ quái, cái này ngược lại là càng chí mạng. Hôm nay thế giới này thời gian là Vĩnh An 29 năm, Vĩnh An tức là hiện nay đại càn vương triều thiên tử xưng hô, thế xưng Vĩnh An đại đế, 29 năm tức là từ Vĩnh An đại đế kế vị tính lên đến lúc này thời gian. Vĩnh An đại đế 40 tuổi kế vị, đến nay tại vị đã có 29 năm, tuổi tác cũng đạt 69 tuổi, tuyệt đối thuộc về tuổi đế vương. Nhưng cũng chính là bởi vì niên kỷ cao, cho nên mới xảy ra vấn đề. Có câu nói là càng già càng sợ chết, câu nói này liền hoàn toàn thể hiện đến vị này Vĩnh An đại đế trên thân. Từ 9 năm trước Vĩnh An 20 năm bắt đầu, Vĩnh An đại đế ngay tại kinh thành thiết lập kỳ sĩ phủ, triệu tập tứ phương kỳ nhân dị sự, luyện chế thuốc trường sinh bất lão, thăm dò trường sinh bất lão phương pháp, để cầu trường sinh bất tử. Từ nay về sau Vĩnh An đại đế cả người đều đắm chìm trong truy cầu trường sinh bất tử trong mộng, căn bản không để ý tới triều chính, mà đại càn vương triều người kế vị chế độ cũng rất nhiều vấn đề, thái tử thiết lập hai vị, phân đông tây hai cung, một cái đông cung thái tử, một cái tây cung thái tử. Như thế hai cái đông tây cung thái tử thiết lập ra tới, rõ ràng chính là muốn để cho hai bên đánh nhau cạnh tranh lẫn nhau tranh đấu. Nếu như đế vương có thể quản sự đè ép được tràng diện còn tốt, thế nhưng một khi đế vương xảy ra chuyện không đè ép được tràng diện, kết quả có thể nghĩ. Tại Vĩnh An đại đế trầm mê trường sinh không để ý tới triều chính sau đó, đông tây hai cung thái tử là đoạt đế vị rất nhanh liền lẫn nhau đấu đá lên, đã tới triều cương dung chuyển. Cái này triều cương một dung chuyển, thời gian lại một lúc lâu, thiên hạ tự nhiên cũng liền loạn cả lên. Cho đến hôm nay, đại càn vương triều Vĩnh An đại đế trầm mê trường sinh không để ý tới triều chính, lại có đông tây hai cung thái tử tranh đoạt đế vị lẫn nhau đấu đá, cứ thế triều cương bất ổn, loại tình huống này sớm đã dài đến 9 năm lâu. Toàn bộ thiên hạ từ lâu loạn tượng thêm sinh. Trần Xuyên cỗ thân thể này nguyên chủ thân là Trần gia nhị thiếu gia, gia đình phú quý, bản thân lại là phần tử trí thức, cho nên đối với những ngày này phía dưới triều đình thế cục, cũng từ bên ngoài tin đồn hiểu rõ không ít. Thậm chí chính là hôm nay thiên hạ ở giữa yêu ma sinh sôi, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu cũng đều là đại càn vương triều triều cương bất ổn dẫn đến. Bởi vì thế giới này có quốc vận tồn tại. Nếu như vương triều vững chắc, quốc vận cường thịnh, như vậy có quốc vận trấn áp, yêu ma quỷ quái cũng không dám ra ngoài sinh sự. Thế nhưng nếu như vương triều dung chuyển, quốc vận bất ổn, như vậy thiếu khuyết quốc vận trấn áp, tựa như là một loại nào đó quy tắc sụp đổ, những này yêu ma quỷ quái tự nhiên là sẽ xuất hiện. Cái gọi là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt, không ngoài như thế. Sao sao sao? Thư phòng bên trong, sáng sớm, xác định là thế giới liêu trai, sau đó, Trần Xuyên liền đem chính mình một mình nhốt ở thư phòng bên trong. Sau đó lưu loát viết một đại thiên văn chương, chỉ gặp mở đầu rõ ràng là thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình. Sau đó, người địch, Trần Xuyên trong lòng mắng một tiếng. Quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người. Tại xác định đây là thế giới liêu trai đồng thời, có văn khí sau đó, Trần Xuyên liền lưu loát chạy tới thư phòng viết xuống bản này, chính khí ca, nghĩ thầm nhìn xem chính mình có thể hay không trước làm ra cái văn khí đến, cũng tốt để cho mình có cái tự vệ thủ đoạn. Rốt cuộc ở kiếp trước trong tiểu thuyết cũng đều là như thế này viết, chỉ cần là có văn khí thế giới, cho dù không phải liêu trai, chính khí ca một màn, nhất định mang thai. Phi, không đúng, là nhất định mang văn khí. Thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không có cái gì chứng dùng. Đừng nói văn khí, một hơi văn chương viết xuống đến, Trần Xuyên phát hiện ngoại trừ chính mình có chút cay mũi cổ tay bên ngoài, cái khác liền sợi lông đều không có cảm giác. Quên đi, vẫn là thành thành thật thật đi luyện võ đi, văn khí thư sinh không làm được, bạch y kiếm tiên cũng không tệ, ngược lại kiếm tiên cũng so văn khí thư sinh soái, càng có bức cách. Trong lòng có chút điểm thất vọng, bất quá Trần Xuyên cũng không có quá để ý, không có văn khí liền không có văn khí đi. Ngược lại hắn mục tiêu cũng là bạch y tung bay, phong thần như ngọc, một kiếm đánh tới, thiên ngoại phi tiên kiếm tiên. Lại đem trên bàn văn chương, giấy thu lại bóp thành một đoàn ném vào giỏ rác, lúc này ngoài cửa Tiểu Nhu thanh âm truyền đến. Thiếu gia, Đông Phương lão gia tới, lão phu nhân cùng phu nhân xin ngài đi qua. Đông Phương lão gia. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng hơi hơi suy tư một chút, lập tức rất nhanh nghĩ tới. Toàn bộ Thiếu Dương Nguyện bên trong họ Đông Phương người rất ít, mà lại có thể được xưng là lão gia càng chỉ có một cái, đó chính là Thiếu Dương Nguyện Đông Phương cử nhân Đông Phương Chính, Đông Phương gia thư hương môn đệ. Nghe nói tổ tiên còn ra qua triều đình đại quan, địa vị thân phận mặc dù so ra kém Trần gia, nhưng cũng là Thiếu Dương Nguyện đại hộ nhân gia. Mà lại chủ yếu nhất là, Đông Phương gia cùng Trần gia sớm có hôn ước chủ nhân chính là Trần Xuyên cùng Đông Phương Chính nữ nhi Đông Phương Nhược. Chỉ phúc vi hô loại kia. Tốt, ta đã biết, cái này đi qua. Trần Xuyên nhớ tới, sau đó lập tức lên tiếng, mở cửa đi ra thư phòng, đồng thời suy nghĩ. Không biết cái kia Đông Phương Nhược có xinh đẹp hay không, nếu như nói xuông vụ hôn nhân này, cũng là đi, nếu là không nói xuông, vậy liền hay là thôi đi. Trần gia tiền viện trong phòng khách, tóc bạc trắng Thiệu Thị đang kêu gọi một cái trưởng sam văn nhân trang phục nhìn hơn 40 tuổi, giữ lại cong lên dưới mép khí chất văn nhã trung niên nam tử. Trần Xuyên mẫu thân Hoa Thị cũng ngồi ở bên cạnh, ba người cười cười nói nói. Trung niên nam tử chính là Đông Phương Chính. Nghe tiên tri đã tỉnh lại, hôm nay chuyên tới để thăm hỏi, không biết tình huống thế nào. Đông Phương Chính quan tâm hỏi, tiên tri là Trần Xuyên tên chữ. Làm phiền Đông Phương lão gia treo đi, Xuyên Nhi đã khỏi hẳn không ngại. Thiệu Thị cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đông Phương Chính lúc này liền gật đầu, nhìn ra được hắn xác thực là thực tình quan tâm Trần Xuyên tình huống. Vớt cuộc hai nhà sớm có hôn ước, mà lại đối với Trần Xuyên cái này con rể, Đông Phương Chính cũng xác thực là trong lòng một mực tương đối hài lòng ưa thích. Tuổi còn trẻ vừa rồi cập quan liền thi đậu tú tài, có thể nói tiền đồ rộng lớn, dáng dấp cũng là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, mà lại từ dưới liền chăm học khắc khổ, phẩm tính cao thượng, không có cái gì việc xấu, bản thân lại là Trần gia nhị thiếu gia, thâm thụ toàn bộ Trần gia trên dưới coi trọng. Vô luận là tự thân hay là gia thế, đều không thể kén chọn. Dạng này một cái con rể, Đông Phương Chính tự nhiên, không có không thích đạo lý. Trần Xuyên đi tới phòng khách thời điểm đang nhìn cho kỹ ba người cười cười nói nói. Xuyên Nhi gặp qua tổ mẫu, mẫu thân, gặp qua Đông Phương bá bá. Ba người nhất thời dừng lại trò chuyện, hứng Trần Xuyên xem ra, Đông Phương Chính cười lấy quan tâm dò hỏi. Tiến chi tới a, thế nào, thân thể có thể đã mạnh khỏe. Tạ Đông Phương bá bá quan tâm, tiến chi đã khỏi hẳn, làm phiền Đông Phương bá bá quan tâm. Như thế thuận tiện. Đông Phương Chính gặp Trần Xuyên xác thực thần sắc như thường cũng hoàn toàn khỏi hẳn khôi phục, vừa cười gật đầu nói. Trông thấy Trần Xuyên sau đó, Đông Phương Chính liền dừng lại chốc lát, cùng Thiệu Thị, Hoa Thị cùng một chỗ liền trò chuyện một hồi việc nhà. Cuối cùng còn nói một chút hai nhà hôn sự, nhìn hai bên ý tứ tựa hồ cũng cố ý gần đây liền đem sự tình làm. Toàn bộ quá trình Trần Xuyên cũng không có xen vào, đối với cái này ép duyên cũng không có gì mâu thuẫn. Ở kiếp trước, hoặc nhiều, hoặc ít người nghĩ ép duyên cũng còn bao